Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, vừa nãy ở phòng bệnh anh nói chuyện với anh Tuấn cái gì mà hợp tác ấy? Là nhà họ Trần bắt đầu bày trò à sao anh không giúp anh ấy một chút? Cô dậy hơi muộn nên chỉ nghe được vài câu, còn nghe lúc rõ lúc không, bây giờ trong đầu cô khá rối. Vẫn chưa gả đi mà cùi trò đã đưa ra ngoài rồi. Chuyện này em không cần lo, nếu rằng anh Tuấn không giải quyết được những chuyện này thì anh cũng không đồng ý gả em cho cậu ta đâu, cứ yên tâm ở nhà chơi với Hướng Minh đi. Nhằng Kiến Định lại vươn tay muốn cốc đầu cô, em nào có như vậy, em chỉ có hơi lo lắng thôi. Dù sao, nếu tập đoàn Sunrise không còn thì người thứ hai nhà họ Trần muốn đối phó chắc chắn là nhà họ Diệp chúng ta. Anh phải cẩn thận một chút, em vẫn luôn cảm thấy nhà họ Trần không chịu để yên như thế đâu. Rõ ràng họ đã che giấu nhiều năm như vậy mà không hề bị bại lộ, thậm chí mọi người còn sống chung hòa hợp, sao có thể tự nhiên làm ra chuyện không muốn sống như thế? Em yên tâm, anh hiểu, em về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi đưa Nhan Nhã Quỳnh về nhà thì Nhan Kiến Định lại đến công ty lần nữa, vẫn còn rất nhiều việc chờ anh ta xử lý, anh ta cần phải nhanh lên. Trong phòng bệnh tại bệnh viện, Giang Anh Tuấn gọi ông Giang đến chăm sóc ông cụ Giang. Anh suy nghĩ một lát quyết định quay lại công ty, anh cũng gọi Lâm Tiến Quân đến. Chủ tịch, anh tìm tôi à? Giữa đêm bị gọi đến, Lâm Tiến Quân vừa đi vừa than thở nhưng khi đứng trước mặt Giang Anh Tuấn thì không có biểu hiện nào, anh ta yên lặng đứng một bên chờ đợi. Tôi nhớ đã từng bảo anh đi điều tra mấy đứa con cháu của Liễu Tường Minh, có tra ra được cái gì không? Nếu nhà họ Trần đã hợp tác với Liễu Tường Minh, vậy nên bây giờ bắt đầu với ông ta là cách tốt nhất. Liễu Tưởng Minh có 3 đứa con trai và 5 đứa cháu, nhưng đám người này cả ngày ăn uống chơi gái đánh bài, việc xấu đầy mình. Một số người trong số họ còn có nghi ngờ sử dụng chất K1 trên thích. Vào thời điểm tôi điều tra bọn họ cũng đã thu thập đầy đủ chứng cứ, nếu ngài cần tôi sẽ lập tức mang đến. Những thứ này đều được anh ta thu thập vào nửa năm trước, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến. Giang Anh Tuấn gật đầu cho Lâm Tiến Quân mang đến, anh hơi nhếch môi. Ý cười hiện lên gương mặt. Nửa năm trước anh định đối phó với đám người Liễu Tưởng Minh cho nên bảo Lâm Tiến Quân đi điều tra vài thứ, không ngờ lúc này lại có thể sử dụng. Không lâu sau Lâm Tiến Quân đã quay lại, anh ta cầm theo 3 tập hồ sơ dày cộm, Giang Anh Tuấn lật xem một chút, đúng như dự đoán của anh, cả nhà họ Liễu ngoại trừ lão già Liễu Tưởng Minh ra thì không một kẻ dùng được, nào là ngu ngốc như lợn, nào là độc ác nham hiểm. Được. Đi điều tra xem 3 tháng gần đây Trần Hiền làm gì và ở đâu, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đã có những thứ này trên tay, chuyện trốn thuế coi như có thể giải quyết được một nửa, còn lại một số chuyện khác cũng dễ giải quyết hơn. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé. Trần Tuấn Tú là con cái già, muốn tra được hành tung của ông ta khó như lên trời, nhưng Trần Hiền vừa về nước, tra hành tung của anh ta sẽ dễ dàng hơn. Vâng thưa chủ tịch. Nếu không còn gì cần cân dặn thì tôi ra ngoài trước. Lâm Tiến Quân cúi thấp đầu, đứng tại chỗ nói. Anh về trước đi, Giang Anh Tuấn phất tay, anh cẩn thận cất đi 3 tập hồ sơ trên bàn. Anh chăm chú nhìn vào màn hình đen kịt của điện thoại một lúc lâu, sau đó mỉm cười gọi điện cho Liễu Tường Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Giang nửa đêm gọi điện thoại tìm lão già này có việc quan trọng à, cách chương.